Chàng rể siêu cấp, chương 1607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1607, cô chấp Hàn Tam Thiên tỏ ra bất lực sau khi nghe Làn Long nói giống như Làn Long đã nói, không gian ở nơi này rất rộng lớn, nếu thực sự muốn tìm một đường hầm không gian ở chỗ này là một chuyện vô cùng khó khăn, rất có thể Hàn Tam Thiên sẽ tốn rất nhiều thời ở chỗ này. Mà bây giờ đối với Hàn Tam Thiên, thời gian ia cực kỳ quý giá. Anh không khỏi suy nghĩ về những gì mà Tò Nghèn Hạ sẽ gặp phải ở thế giới bát phương và y hiệu sẽ có gặp khó khăn gì hay không. Càng nghĩ về điều đó, Hàn Tam Thiên càng không thể chờ đợi được mà muốn đến thế giới bản phương để giúp đỡ. Còn có Hàn Niệm, thời gian con bé càng nằm trong tay nhà họ Mạch càng y ào. Đối với con bé sẽ càng thêm nguy hiểm, Hàn Tam Thiên không muốn mẹ con hai người gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Chắc là sẽ có cách thôi. Hàn Tam Thiên nói, Làn Long cũng không có lòng tin như Hàn Tam Thiên, bởi vì đường hầm không gian của chiến trường cổ đại nằm ngay ở trong rừng bóng đêm, mà nó đã ở trong rừng bóng đêm gần 1.000 năm, nhưng lại hoàn y hai Ayip Easy. Ý dọc, bản quyền 1511A1Q1 toàn không phát giác được ra chuyện này. Ta sợ cả đời này của chúng ta sẽ phải đánh ở đây mất. Làn Long nói, khuôn mặt của Hàn Tam Thiên lạnh như bảng, anh rất không hài lòng với lên nói của Làn Long. Ở đây mòn mỏi cả đời, chẳng phải là có nghĩa rằng anh sẽ không bao gì ò. Gặp lại Tô Nghèn Hạ và Hàn Niệm, đây là điều mà Hàn Tam Thiên sẽ không bao lô, cho phép xảy ra, có lẽ, nếu tao giết mày xong, tao sẽ nghĩ ra cách gì đó tốt hơn. Hàn Tam Thiên y ảnh lùng nói, cảm nhận được sát khí của Hàn Tam Thiên, trong y ong Làn Long cảm thấy rất đau khổ. Dù sao nó cũng là một sản phẩm của thế giới bát phương, mà bây giờ nó lại bị đe dọa bởi Hàn Tam Thiên. Có điều cho dù xem như tủi hơn dù, nó cũng không y ảm gì được cả, bản thân bị thương nặng nên nó không dám tranh cao thấp với Hàn Tam Thiên. Nếu không có ta, ngươi sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Làn Long nói, cho nên tốt hơn hết mày không nên nói những y ủ rủ trước mặt tao, nếu không, tao e rằng tao không nhịn được muốn cái mạng của mày. Hàn Tam Thiên nói xong tiếp tục y ên giường, nếu muốn tìm được Y2SBEZ, ý dọc, bản quyền 1511 ả yếu. NQ, đường hầm không gian càng sớm càng tốt, nhất định phải hành động. Đứng ở tại chỗ suy nghĩ cũng không khiến cho đường hầm không gian tự minh xuất hiện được. Thế giới bát phương, trong nhà tù của nhà họ Phù, trong môi trường ẩm thấp không có ánh sáng, thỉnh thoảng kèm theo tiếng chuột đánh nhau. Phù Mảnh đã tập mải thành quen với điều này, nhưng đối với Tò Nghèn Hạ, giày ia một hoàn cảnh cực kỳ buồn nôn khiến có nóng lòng không kíp chó. Thèm muốn rời đi, thế nhưng đối mặt với cái lồng sắt làm bằng hàn thiết nghìn năm, cho dù Tò Nghèn Hạ có không động cảnh cũng không thể thoát được. Đúng in, PC này, từ xa xa vang lên một tiếng bước chân yếu ớt chậm rãi tới gần chỗ của bọn họ. Không ngờ tới lại có người tới gặp cô, xem ra có đối với nhà họ Phù thật sự rất quan trọng. Phù Mảnh vừa cười vừa nói, hắn ta ở trong ngục giam nhiều năm như vậy cũng chưa có ai đến xem hắn ta. Mà Tò Nghèn Hạ mới đến đây có vài ngày trước đã có người không thể không nhìn được gặp cô. Không có thần thật sự, nhà họ Phù sẽ biến thành một Y2AYIP-EZ. Ý do, bản quyền 1511A1Q dòng họ cấp thấp. Tất nhiên tôi là người quan trọng, có điều bọn họ nằm mơ cũng không đạt được, Tò Nghèn Hạ nhẹ nói. Hai, Phù Manh thở dài nói, cô gái, có thật là cứng đầu, đồng ý với bọn họ thì ngu ơi có thể ra khỏi ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ngươi phải ở lại với y ảo giả này, là ta ở lại cái nơi không thấy ánh sáng này làm kẻ mù quáng chứ? Lúc này tiếng bước chân đã đến rất gần, nhưng bởi vì tầm nhìn trong nhà tu vô cùng thấp, cho nên bọn họ không thể nhìn thấy người đến cuối cùng là ai. Đột nhiên, một tia ánh sáng chói lọi sáng lên, Tô Nghèn Hạ và Phu Manh đồng thời cùng nhắm chặt mắt lại vào giây phút đó. Bởi vì bọn họ đã quen với bóng tối, loại ánh sáng này trong nhất thời khiến bọn họ không thể chấp nhận được. Tò Nghẽn Hạ còn đang thích ứng nguồn sáng, thời điểm chuẩn bị định mở mắt ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm thét của Phù Manh, đồng thời lồng sắt không ngưng lay động, tâm trạng vô cùng hung bạo. Phù Thiên, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Phù Manh cuồng loạn gầm lèn. Mặc dù Phù Manh đã chấp nhận số phận của mình, nhưng không có nghĩa là ông ta có thể kiềm chế được tính khí của mình khi tận mắt nhìn thấy Phù Thiên. Dù sao, ông ta có được ngày hôm nay là nhờ vào những gì Phù Thiên ban tặng. Phù Thiên không chỉ Y2Y19 UF Zoc 3 bản quyền 1511A Im Quy 4 tước bỏ vị trí tộc trưởng của ông ta. Thậm chí còn giam ông ta trong nhà tù không thể thấy được ánh sáng mặt trời, khiến ông ta mất đi tự do. Đối mặt với Phi, Mạnh đang tức giận và hung bạo, Phù Thiên có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng. Phù manh, chứng ảo tưởng của ngươi còn chưa mất sao? Sau khi ngươi bị nhốt yêu như vậy, chẳng yẽ ngươi còn si tàm vọng tưởng rằng ngươi còn y à tộc trường đấy chứ? Cuối cũng thì khi nào ngươi mới chịu tinh táo? Phi, tiên nói, si tàm vọng tưởng, phù mang nghiến răng nghiến y ải, trong mắt hiện lên tia tức giận, nói với phù thiên. Vị trí tộc trường nên thuộc về gia, nếu không phải ngươi hèn hạ đoạt đi, làm sao ta có thể trở thành như bây giờ? Phù thiên lắc đầu bất lực nói, ta biết ngươi muốn trở thành tộc trưởng, nhưng tên của ta đã xuất hiện. Điều này con người không thể kiểm soát được, mỗi đời tộc trưởng trong nhà họ Phù đều do vô tự thiên thư tiết lệ. Điều này ý lẽ nào ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ ràng hay sao? Đương nhiên là ta rất rõ ràng, ta còn tận mắt nhìn thấy tên mình trên vô tự thiên thư. Phù manh tức giận nói. Hai, Phù thiên thở dài nói. Ngươi không thể tiếp nhận nổi đả kích như vậy, ta có thể hiểu được tâm tư của ngươi, nhưng đây ỉa sự thật không thế nào thay Y2Y19 Á, Gióc 3 bản quyền 1511A im ngã đói. Ngư không chấp nhận được thì có cách gì đây chứ? Cách chương.